Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập 7. Miền Lam đang cầm cuội nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng hốt hoảng của nhài, mới ngẩng mặt lên hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" "Mợ à, có chuyện không hay rồi." Nhài ghé sát vào tai nói rất nhỏ, tựa như sợ ai khác nghe thấy. "Mới hôm qua, mợ bảo em vào làng hỏi về việc thu mua kén tầm, mà chưa gì cả làng đã đồn lên chuyện mợ mới xương dệt á." Miền Lam im lặng một lúc rồi lại làm tiếp: "Em sợ cha mẹ gây có dễ với chị sao?" "Dạ, em sợ chúng ta không quyền không thế, tiền bạc cũng không, kiểu gì họ cũng gây áp lực với phiền phức đến cho mợ." Miền Lam nghe xong thì chỉ cười nhẹ, bàn tay nhanh thoăn thoắt đảo nồi cơm đang sôi sùng sục. "Chị tin ông trời không tiệt đường sống của ai, trừ khi họ không cố gắng làm việc." Nhài định nói thêm gì đó, nhưng trông thấy nụ cười của Miền Lam thì nó cũng tin rằng trời sẽ không phụ lòng người. Nó vội chuyển sang chuyện khác, tránh để cho Miền Lam buồn lòng. "À mợ, em nghe nói ngày mai á đoàn hát sẽ rời đi. Tối nay bà chủ mở tiệc chiêu đãi, chắc chiều nay chúng ta lại bận rộn nữa rồi." Nhài vừa dứt câu thì Quân Ninh lù lù xuất hiện ở ngoài cửa. Trên tay cậu là bó hoa sen. Cả Miền Lam và Nhài đều nhìn ra ngoài. Thấy thế, Miền Lam cúi xuống làm việc tiếp, còn Nhài thì cúi đầu chào Quân Ninh. Cậu bước vào, đưa bó hoa sen cho Miền Lam rồi tươi cười nói: "Chị dâu à, hoa sen này chị có thấy đẹp hay không?" Miền Lam im lặng, ánh mắt không cảm xúc nhìn bó hoa. Mãi đến khi cô trông thấy bóng của Vân Xuyên và con Mơ thấp thoáng ở ngoài cửa, bây giờ cô mới cầm bó sen đặt xuống bên cạnh chỗ rổ rau. Vừa cúi xuống làm việc, vừa cố ý nói lớn để cho Vân Xuyên nghe thấy: "Chú Hai à, cảm ơn chú về bó hoa. Hôm nay vất vả cho chú rồi. Nhờ có bó hoa này á mà tối nay nồi xôi sẽ thơm nước mũi cho coi." Vân Xuyên đứng bên ngoài nhìn trân trân vào. Cô ta chậm rãi bước tới, đứng sau lưng Quân Ninh hỏi: "À, chàng đi mua sen về để nấu xôi hả? Vậy mà em còn tưởng..." Quân Ninh giật mình quay lại thì thấy Vân Xuyên đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cậu đã hiểu vì sao Miên Lam lại vội vàng nhận bó hoa rồi đặt nó xuống bàn như thế. Cậu chỉ mỉm cười một cái với Vân Xuyên, trước khi rời đi còn giải thích qua loa: "Ờ, cha bảo ta đi mua sen vậy. Cô đào hát chính trong đoàn á rất thích xôi hạt sen bọc trong lá sen và rắc cánh hoa đó." Vân Xuyên mỉm cười nhìn chồng âu yếm. Cô ta dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Quân Ninh. Khi thấy Quân Ninh đã rời đi, Vân Xuyên liền ném ánh mắt ganh ghét nhìn Miên Lam rồi hậm hực đuổi theo cậu. Nhỏ Mơ trước khi đi cũng cậy thế chủ mà tỏ thái độ xem thường hai người. Đợi cả ba đi xa, Nhài mới nhỏ giọng nói: "Mơ, bây giờ Nhài mới hiểu vì sao mỗi năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của cậu." "Ừ, chúng ta không có chỗ dựa nên tốt nhất là tránh gây họa. Mà nhiều chuyện xảy ra cũng từ hai chữ hiểu lầm thôi." "Dạ, em hiểu rồi mà. Nhưng mà em thấy người giúp được mợ trong hoàn cảnh này cũng chỉ có cậu Hai Quân Ninh thôi." Lúc này, con Mơ quay lại lấy nước trà cho mợ chủ, nên đã vô tình nghe thấy lời của Nhài vừa nói. Một nụ cười gian ác lập tức xuất hiện. Nó đổi ý không muốn lấy nước trà nữa, mà vội vã quay người chạy đi. Trong phòng, Vân Xuyên nghe được con Mơ tọc mạch thì tỏ ra vô cùng tức giận. "Mày nói thật chứ, chị ta định mượn tiền chồng tao để làm ăn thật hả?" "Dạ thưa mợ, chính tao em nghe thấy con Nhài nói vậy á." "Đã vậy, tôi sẽ khiến cho chị sống không bằng chết." Cô ta đập mạnh tay xuống bàn. Càng thấy Vân Xuyên nổi điên thì Mơ càng đắc ý, bởi nó đang muốn mượn tay giết người. Chỉ tiếc Vân Xuyên giận quá nên chẳng còn tâm trí mà nhận ra ánh mắt không thành thật của nó. Vào lúc này, nó đang len lén nhìn sang tủ gỗ nơi Vân Xuyên cất giữ của hồi môn, nó muốn lấy trộm một ít để tới nhà lão thầy bùa kia. Lấy thì dễ, nhưng làm sao đừng để cho mợ chủ phát hiện ra. Mà nếu như lỡ bị phát hiện thì cũng không thể lộ ra là nó lấy trộm. Bỗng trong đầu nó nảy ra một cách khi vừa trông thấy Nhài bưng cơm đi ngang. Nó nhìn theo tấm lưng của Nhài, nở nụ cười nham hiểm. Phải rồi, nó sẽ lợi dụng con Nhài. Tất cả mọi tội lỗi đều sẽ do Nhài gánh thay. Nó không vội lên nhà hầu hạ mợ chủ ăn cơm, mà lén xuống bếp giở trò với nồi canh. Không ai thấy nó xúc nguyên thìa muối bỏ vào canh. Làm xong, nó lấm lét chạy ra khỏi bếp. Một lúc sau, cơm nước được bày biện trên bàn. Lão Hoành thấy thiếu tô canh mới quát lên: "Cơm nước kiểu gì vậy? Không có canh thì ai mà nuốt nổi?" "Dạ, con mời ông bà và cô chủ dùng cơm trước. Lát nữa mợ sẽ bưng canh lên ạ." Lão Hoành nghe thế thì thôi không làm khó nữa. Một lúc sau, Miên Lam bưng canh lên. Bà Nhã nhìn vào tô canh mà tò mò hỏi: "Đây là canh gì?" "Dạ, chỉ là canh bình thường con hái trong vườn nhà mình thôi mẹ." Quế Yên nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, rồi thọc đôi đũa vào tô canh, xem từng cọng rau mà biểu môi chê bai: "Canh gì vậy trời? Chị nấu cho người hay cho lợn vậy? Tiền cha mẹ tôi đưa chị đi chợ lo cơm nước, để chị nấu ra mấy cái món không bằng cho chó ăn nữa." "Tiền chi tiêu trong nhà chị không có giữ. Số tiền đó ở đâu chị cũng không rõ. Người làm ăn tới cái gì thì chị nấu món đó. Và nếu như thức ăn chị làm không ngon thì có lẽ không ai ăn được, và còn đồ dư thừa nhiều." Câu nói của chị dâu khiến cho Quế Yên bị quy. Vậy thật sự bữa cơm nào do Miên Lam nấu thì cả cơm, canh lẫn thức ăn đều hết sạch. Người làm chỉ hưởng ké được chút nước kho thịt hoặc kho cá mà thôi. Con Phấn cũng đứng ra nói thay: "Dạ, con thấy mợ cả nấu ăn rất là ngon, còn ngon hơn cả cơm con nấu á." Quế Yên tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, toàn nói gì đó thì bị Quân Ninh quát: "Quyền, có phải cả nhà chịu chuộng mày quá cho nên mày tỏ thái độ coi thường người khác hay không?" Thấy anh hai bên chị dâu cả càng khiến cho Quế Yên khó chịu. Cô ta đứng dậy, mặt hầm hầm: "Anh không còn thương em nữa. Anh bên chị ta, rõ ràng chị ta nấu không ngon mà lại bắt em ăn vậy." Quân Ninh không kiềm được cảm xúc, cậu cũng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi tức giận nói: "Không ngon cái gì? Bữa nào anh cũng thấy mày ăn mấy bát, còn ở đây sáu miệng sao? Cha mẹ, xem kìa, anh hai bên chị ta kìa." "Đủ rồi, anh em tụi bay còn xem cha mẹ ra cái gì hay không? Cha còn chưa chết, cớ sao tụi bay cãi nhau trước mặt cha mẹ, lại còn trong bữa ăn vậy? Chuyện này mà đồn ra ngoài á, thiên hạ họ cười cho thúi mũi, bảo nhà này không biết dạy con đó." Bà Nhã biết chồng tức giận, bèn kéo hai con ngồi xuống, xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Trời đánh còn tránh miếng ăn, chuyện gì thì đợi cả nhà ăn cơm xong rồi nói." Lão Hoành múc bát canh uống cho hạ hỏa. Ánh mắt con mơ ngay lập tức nhìn chăm chăm vào ông ta và chờ đợi. Một thìa, rồi lại một thìa. Đến khi đầy bát thì lão Hoành mới thả thìa xuống rồi đưa lên miệng húp. Hai mắt lão mở trừng, khoảnh khắc tất cả dừng lại trong giây lát. Con mơ hồi hộp, cơn thịnh nộ của ông ta sắp đến rồi. Nhưng không, hai mắt ông ta sáng lên, sắc mặt khó chịu khi nãy dần giãn ra. Lão húp bát canh rồi vỗ đùi cái đét: "Canh ngon lắm bà nó à. Ngon như thế này mà không ăn thử thì phí đó." Rồi ông ấy lại múc thêm một bát nữa. Lần này húp hai hơi là hết nguyên bát canh. Con mơ ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Tại sao tô canh không bị mặn chứ? Chuyện này là sao? Bà Nhã không tin, chỉ dựa vào một tô canh bình thường lại có thể khiến cho cơn giận trong lòng chồng mình tan biến. Bà ta cũng múc thử bát canh. Mới đầu còn tự tốn dùng thìa bé để múc một ngụm đưa lên miệng. Nhưng sau đó bà buông luôn cái thìa xuống, bưng cả bát lên miệng húp. Rồi chính bà cũng gật gù khen ngon. Nhỏ mơ không đạt được mục đích thì tức lắm, nhưng nó chỉ biết siết chặt nắm đấm sau lưng Vân Xuyên mà thôi. Vì món canh ngon nên vợ chồng lão Hoành thôi không làm khó Miên Lam nữa, lúc dọn mâm xuống bếp, nhài tủm tỉm cười. Mợ à, hôm nay màn ứng xử của mợ hay quá. Không những chuyển bại thành thắng, mà còn khiến cho ông bà chủ tâm phục khẩu phục. Mà em vẫn không hiểu, sao mợ lại chữa cháy nồi canh đó hay vậy? Chị vô tình thấy con mơ đi vô bếp. Nó lén la lén lút á, chị mới sinh nghi. Không ngờ nó giở trò với nồi canh. May mà chị kịp phát hiện á. Nhài nở nụ cười vui vẻ như được mùa. Đúng là mợ chủ của nó rất giỏi xoay chuyển tình thế. Chẳng mấy chốc mà màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh khắp nhà tạo nên một khung cảnh xa hoa. Đoàn hát biểu diễn đêm cuối nên họ chuẩn bị rất kỹ các tiết mục để tạo ấn tượng cho người xem, đặc biệt là gia chủ bỏ tiền ra mời họ về. Thị Hến đang ngồi trang điểm, á nhìn vào gương mà không khỏi lo lắng vì nhận ra lớp da trên đầu mình đã bị khô rợp đi một mảng. Nếu không tìm được mái tóc và làn da mới để thay thế, thì chẳng mấy chốc bản thân sẽ bị lộ nguyên hình. Vào lúc này, một cô đào hát chợt đứng lên để đi giải quyết bầu tâm sự. Ánh mắt hung ác của ả lập tức liếc nhìn về hướng cô gái đó, rồi nhanh chóng theo sau. Bước chân của ả nhanh như một làn gió, không hề phát ra tiếng động. Cô đào hát kia đến nơi, thì thấy cửa đang đóng. Biết là có người, nên cô gấp gáp đánh vòng ra mé ngoài ao, chỗ con mương dẫn nước từ giếng chảy ra, rồi tìm một chỗ kín đáo mà ngồi xuống. Một cơn gió thổi ập tới mang theo luồng khí lạnh lẽo, báo hại cô đào hát lông tóc dựng đứng lên. Cô cảm thấy như có đôi mắt đang dõi theo mình, nên ngoảnh lại nhìn, nhưng rồi không thấy ai. Vào thời khắc cô sắp đứng dậy, thì đột nhiên bên tai cô nghe rõ tiếng khẹt khẹt. Nó giống như hơi thở, mà cũng có thể đó là âm thanh phát ra từ cổ họng, kèm theo một mùi hôi thối, y như mùi cái xác chết đang phân hủy mạnh mẽ. Cánh tay khô khốc cứng như que củi đập vào bả vai cô đào hát, khiến cho cô giật nảy hoảng hốt mà hét lên. Ai vậy? Rồi cô từ từ xoay người lại, ánh mắt chạm ngay phải một gương mặt quỷ quái khô queo. Hai hốc mắt sâu hắm không thấy đồng tử, miệng thì trề ra, toàn thân bốc mùi tử thi nặng nề. Cô đào hát sợ hãi ấp úng mãi chẳng thành câu, rồi ngã sấp xuống đất. Các cơ trên gương mặt quỷ quái kia khẽ giật. Đó là khi nó nở nụ cười nham hiểm thích thú khi nhìn con mồi ở trước mặt. Đó mới chính là nhan sắc thực sự của Thị Hến. Lại thêm một bàn tay cô queo đưa lên bấu chặt vào cầm cô đào hát, bóp mạnh đến nỗi miệng của cô há trọng ra hết cỡ. Hai mắt trợn ngược nhìn chăm chăm vào gương mặt quỷ dị kia. Tay cô ta giãy giụa rồi lại cào cấu, chỉ mong bàn tay đó thả ra khỏi cầm của mình. Khi ả cảm thấy miệng cô ta đã há đủ, ả mới thò tay vào túm lấy lưỡi cô ta rồi kéo mạnh ra ngoài. Cô đào trợn mắt ú ớ thêm vài tiếng, rồi hai tay buông thõng đi, cơ thể sụi lơ, thần trí dần mất đi. Đó cũng là lúc cô ta tự giã cõi trần. Lưỡi cô đào bị kéo dài ra, máu không ngừng phun xối xả, nhuốm đỏ cả mặt và toàn thân của Thị Hến. Cô đào chết tức tưởi, không rõ vì sao mà mình chết, lại càng không biết được danh tính của kẻ sát hại mình. Nhưng mà cái lưỡi không phải là món chính của ả ta. Thứ ả cần chính là phần da đầu còn nguyên mái tóc. Khi ả còn sống đã bị người ta ngược đãi, tách đi mảng da đầu, nên bây giờ cho dù có mượn một cơ thể khác để sống thì ả vẫn cần phần da nơi đó để che đi khuyết điểm lớn nhất của mình. Ả nhìn vào xác cô đào kia mà không ngừng cười, nhưng nụ cười của ả không phát ra âm thanh mà chỉ hiện rõ trên khóe môi. Ả leo lên ngồi chiếm chệ trên bụng cô đào hát, đôi mắt đen hun hút của ả cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh, và nhanh như cắt, móng tay ả bấm vào da thịt trên khuôn mặt rồi di chuyển thành hình vòng tròn tựa như đang vẽ. Đến khi chạm tới điểm đầu tiên cắm móng tay thì mới kết thúc. Phục một tiếng, chỉ bằng một thao tác nhẹ nhàng, bộ da mặt của cô đào hát đã bị giật phăng. Trên khuôn mặt bây giờ chỉ thấy toàn máu me lẫn trong lớp thịt bầy nhầy. Cơ trên mặt vẫn giật giật lên, một lúc sau thì hoàn toàn bất động. Ả ta ném mảnh da xuống cái mương nước gần đó, tiếp theo nhấc đầu cô đào hát lên và lột tiếp phần da đầu. cầm mái tóc lẫn da còn dính máu trên tay. Ả giơ lên ngang mặt ngắm nghía, rồi cười khèn khẹt, tựa như người ta bị nghẹt mũi. Bỗng có tiếng gọi trong sân vọng tới, kéo ả trở về thực tại. Ả nhanh chóng tuột khỏi người cô Đào, cầm theo mái tóc rời đi, bỏ lại cái xác chết cô Đào Hát nằm chỏng chơ ở nơi đó. Lúc này bà Cải đang đi về hướng sân khấu, thì một bóng người vụt ngang qua trước mặt, mang theo mùi máu tanh, khiến cho bà phải nín thở nhìn theo. Mụ không nhận ra đó là ai, nhưng mụ cảm thấy kỳ lạ vì cách ăn mặc cổ quái của người kia. Mụ cứ nhìn theo như thế cho đến khi bóng người nọ biến mất ở khúc cua. Cách đó không xa, Miền Lam đang bưng bát canh xăm từ từ đi đến cửa phòng của thị hến. Cô không nhận ra có gì bất thường, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Cô Hến à, cha tôi bảo mang điểm tâm và canh xăm đến cho cô tẩm bổ trước khi lên sân khấu. Cửa không khóa, vào đi. Miền Lam đẩy cửa bước vào. Cô thấy ả Hến đang ngồi trước gương, thì nhẹ nhàng đến bên bàn đặt khay điểm tâm và canh xuống. Ánh mắt cô thoáng liếc nhìn Hến, quả nhiên không có bóng trong gương. Tại sao không có bóng? Nếu là ma quỷ, sao có thể ăn uống sinh hoạt như một người sống như thế này? Hến như đọc được suy nghĩ trong đầu của Miên Lam. Ả nhìn cô trong gương, rồi bất thình lình xoay người chộp lấy tay của cô. Một luồng khí lạnh lập tức ập đến, chẳng mấy chốc toàn thân Miên Lam rung lên bần bật. Ả nhìn thẳng vào mắt Miên Lam, nở nụ cười ngọt ngào, rồi hỏi: Mợ có tin trên đời này có ma không? Miên Lam sợ đến toát mồ hôi hột. Cô ấp úng: Tôi không tin. Ả cười hi hí một tràng, tiếng cười quỷ dị như từ cõi âm vọng đến. Giọng cười ấy như đánh mạnh vào đầu óc của Miên Lam, khiến cho cô choáng váng. Rồi bất ngờ ả ngừng cười, ghé sát vào Miên Lam mà thì thầm: Mái tóc của tôi có đẹp không? Miên Lam gật đầu, trả lời đẹp. Quả thực mái tóc của ả ta rất đẹp. Ngoài dài và mượt ra thì luôn toát ra một mùi hương, nhưng cô không rõ đó là hương của loài hoa nào. Ả nhấc khuôn mặt ra khỏi người Miên Lam sau khi nghe được câu mình hợp ý. Ả xoay người trở về vị trí cũ, cầm cây lược đưa lên đầu, tiếp tục chải tóc. Tim của Miên Lam vẫn đập thình thịch lên, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái mét, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cô ra ngoài đi, tôi phải thay đồ để ra ngoài biểu diễn rồi. Chỉ chờ có thế, Miên Lam lập tức rời khỏi phòng đi. Tối hôm ấy, buổi biểu diễn kết thúc suôn sẻ. Sáng hôm nay cũng là lúc mà họ rời đi. Lão Hoành cũng đã căn dặn người trong nhà nấu cơm nước sớm để chia tay đoàn. Khuya đó, lão bước vào phòng ả Hến, đặt bàn tay thô ráp già nua lên vai ả, giọng tình tứ vang lên: Nàng cứ về chỗ đoàn hát trước đi, chỉ cần nàng mang thai đứa con của ta, khi đó ta sẽ cho kiệu tới đó. Ông nói được, phải giữ lời đó. Nếu không, em chết cho ông xem. Người ta biết rồi mà. Mà thôi, mau thay đồ ra còn ăn uống, mọi người tới đông đủ cả rồi. Lão cho ả một túi tiền, rồi dặn ả thêm mấy câu mới yên tâm rời đi. Đợi ông chủ đi ra khỏi phòng, thì bà Cải mới hung hăng bước vào, giật phăng túi tiền trên tay ả Hến. Mụ trợn mắt nghiến răng, buông ra những lời chửi mắng thay cho chủ của mình. Người khác nghe thấy còn tưởng mụ mới chính là vợ của ông Hoành. Cái loại đàn bà đĩ thỏa, không lo làm chỉ biết nằm ngửa ra ngủ với đàn ông. Bất chấp người ta đã có vợ con như cô đó, thì gặp Cải đây xem như là xui rồi. Để bà cho mày biết như thế nào là lễ độ. Mụ vừa định lao tới tát thì Hến mấy cái, đồng thời dằn mặt ả. Nhưng chưa kịp tát cái nào thì đã bị ả tung chân đá cho một cước vào bụng, khiến cho mụ bật người ra đằng sau, ngã phịch xuống đất. Mụ nhăn mặt, tay ôm thắt lưng mà trên rỉ kêu đau. Thị Hến nhìn bà Cải, chế giễu xong rồi cảnh báo: Còn dám gây sự nữa thì tôi nhai cả đầu bà đó, con già khốn kiếp kìa. Nếu muốn sống được thêm vài ba năm nữa thì đừng có xía vào chuyện của người khác. Bà Cải muốn nhân cơ hội này mà trừng phạt và trút giận lên người Thị Hến vì bản thân bị trúng thuốc lần trước. Nhưng chưa kịp chạm tới ả ta thì đã bị đánh cho tơi tả rồi. Bà nghĩ muốn đối phó với con ả này, dùng sức chẳng được thì phải dùng mưu. Mụ bò dậy, tay nắm chặt túi tiền, tay kia chỉ mặt Thị Hến, buông lời cảnh báo. Mày cứ đợi đó, sẽ có ngày mày quỳ xuống ôm chân tao mà cầu xin. Thị Hến đáp lại lời bà ta bằng ánh mắt thách thức và một nụ cười khinh bỉ. Rồi ả cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống trước gương mà chải tóc, tô son dặm phấn lên khuôn mặt. Bà Cải tức tối chạy nhanh tới chỗ bà Nhã để báo cáo tình hình. Bà vừa đi đâu vậy hả? Dạ bà, tôi sang phòng ả ti tiện kia để dạy một trận thay cho bà đó. Thấy sắc mặt bà chủ tái nhợt, bà Cải nhíu mày thắc mắc. Nhưng mà sao sắc mặt bà tệ vậy? Bà đau ở đâu sao? Bà Nhã chỉ tay ra ngoài vườn, nơi đám đông đang bu kính lại xem, mà run rẩy nói. Ở ngoài kia có người chết đó. Dạ thưa bà, ai chết ngoài đó ạ? Bà Nhã mặt tái mét, không trả lời câu hỏi của bà Cải, mà chỉ lầm bầm. Giống cái xác đó lắm, giống cái chết của con ả kia lắm, thực sự rất giống. Nhưng giống ai mới được bà? Bà Nhã bắt đầu kể lại câu chuyện bi thương ngày đó. Nạn nhân là một gia đình nghèo, và người gây ra tất cả mọi chuyện không ai khác chính là vợ chồng bà ta. Theo lời kể của bà Nhã thì bà Cải biết được một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Năm bà Nhã mới sinh người con thứ hai thì một hôm lão Hoành dẫn về nhà hai mẹ con. Sau khi hỏi ra mới biết là do người chồng của cô ấy đi làm ăn xa đã nhiều năm chưa thấy quay về. Mẹ con cô gái lưu lạc đến đây tìm chồng. Đến nơi thì tiền bạc cũng chẳng còn một xu. Lúc đó bà thấy trong nhà thiếu người làm nên quyết định giữ lại. Nhưng mẹ con người đó không chịu an phận, để leo lên cành cao, thay đổi số mệnh, đã quyến rũ lão Hoành. Sự việc dở lỡ ra, trong cơn ghen tuông, bà sai người trói hai mẹ con đó lại, hành hạ thê thảm suốt một tháng trời. Vào một hôm, máu điên nổi lên, bà đã giết hai mẹ con họ. Người phụ nữ bị lột sạch da đầu và da mặt, còn cô con gái thì bị trói chân tay quăng xuống giếng. Chính là cái giếng có quan hồn nằm ở trong giường mà dạo trước lão Hoành đã mời thầy về trấn yểm. Bà Cải nghe xong cảm thấy bà chủ quá tàn độc, nhưng rất nhanh mụ đã điều chỉnh được tâm trạng. Điều đó có là gì so với cảnh nhà tôi chết sạch không còn một ai. Mỗi khi nhắc lại quá khứ đau thương, hai mắt bà Cải lại đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng đã nhiều năm bà không rơi nước mắt, và bây giờ cũng vậy. Ha, gia đình bà xảy ra chuyện gì sao? À, cũng chẳng có gì đâu bà. Quá khứ qua rồi, không nên nhắc lại. Cứ để cho nó qua đi. Đến khi họ thấy người của chánh quyền đến khiêng cái xác đi ngang qua chỗ cửa phòng, thì cả hai đều im bặt. Lặng lẽ nhìn đoàn người lướt qua, rồi nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt. Con Mơ là người phát hiện ra cái xác chết đầu tiên, nên nó không dám quay về phòng. Thấy nó cứ giả vờ dọn dẹp mãi, chẳng chịu đi, Vân Xuyên mới chất vấn. Mơ, mày về phòng nghỉ ngơi đi chứ. Em sợ lắm mợ ơi. Hay là mợ cho em trải chiếu ngủ dưới đất đi. Mày điên hả? Ngộ nhỡ cậu quay về nghỉ ngơi thì sao? Thấy mày nằm trên nền trong phòng thì cậu lại nổi điên đó. Thật ra buồng nghỉ của người làm được kê rất nhiều giường ngay ngắn sắp xếp thành dãy. Giường nào rộng thì ba người nằm, nhỏ hơn thì nằm một mình hoặc là hai người. Nhưng vì tính khí con Mơ thất thường, lại hay kênh kiệu, nên nó không thể nằm chung giường, đắp chung chăn được với ai. Nó bèn ôm gối đi ra chiếc giường đơn nằm co ro một mình. Chiếc giường của nó được kê ngay bên cạnh cửa sổ. Hai cánh cửa thì mục nát, mối mọt gặm nhấm nham nhở, cũng không được ông bà chủ cho sửa chữa lại. Nó nằm đó thì rất là sợ. Sợ đang đêm ngủ say thì hồn ma cô gái kia quay về hù dọa. Thò bàn tay quỷ quái qua cái lỗ hổng trên cánh cửa, nắm lấy cẳng chân của nó mà lôi đi. Nó tưởng tượng như thế nên đâm ra sợ hãi, không muốn quay về phòng ngủ. Một tiếng cút của mợ chủ kéo nó về thực tại. Nó đặt cái khăn lau bàn xuống rồi cúi đầu chào. Sao mày không cầm cái thứ dơ dãi đó đi? Con để trên bàn làm cái gì? Để đó cho tao ngắm hả? Nó quay lại cầm chiếc khăn bước ra khỏi phòng. Cái con này hôm nay bị sao vậy ta? Hay là bị ám ảnh cái vụ xác chết trong vườn? Vân Xuyên nhanh chóng gạt sang một bên. Bản thân cô ta đi đến chỗ tủ quần áo, mở phăng cánh cửa ra, rồi lật miếng gỗ có đóng hình nhân phía sau lên. Là chị ép tôi đó. Tất cả sự yêu chiều, từ ánh mắt cử chỉ, lẫn hành động âu yếm của chồng tôi, đều bị chị lấy hết rồi. Đáng lẽ cái đó phải thuộc về tôi chứ. Nói xong, Vân Xuyên bắt đầu niệm chú, rồi dùng chiếc kim mai bao bản dài nhọn hoắt đâm liên tiếp vào ngực, đầu, tai và chân của con hình nhân. Nhưng lạ thay, mỗi khi mũi kim được đâm xuống thì cơ thể cô ta cũng bắt đầu biến đổi. Tứ chi của cô ta đau tới tận xương tủy, đúng vào những cái chỗ mà cô ta vừa đâm hình nhân. Vân Xuyên đau đến nỗi đổ mồ hôi hột. Cô ta không tin hình nhân này nó lại linh ứng lên người mình, bởi vì tóc, chân dung và cả mảnh áo trên người hình nhân đều là của Miên Lam kia mà. Vì đau đớn kéo dài, Vân Xuyên không thể tiếp tục nữa. Chẳng lẽ nào đâu thầy đó đã lừa mình sao? Vân Xuyên bán tính bán nghi nên quyết định thử lại. Cô ta vừa lẩm nhẩm đọc thần chú xong thì đâm kim vào bụng hình nhân. Không thấy cơ thể xuất hiện đau đớn, Vân Xuyên bật cười mang dại thích thú, đâm kim liên tiếp vào bụng hình nhân. Chỉ đến khi máu chảy ra từ phía dưới chiếc quần ướt sũng thì khi đó cô ta mới hiểu ra vấn đề. Cơn đau lúc này ập đến khiến cho cô ta ôm bụng la hét, tấm gỗ trên tay rơi xuống đất. Vân Xuyên ngã xuống, nhưng lạ thay tiếng thét của cô ta lớn như vậy mà vẫn không có ai nghe thấy. Vào khoảnh khắc cô ta tưởng chừng sẽ mất đi đứa con trong bụng thì lúc đó cô ta ngất liệm đi. Trong phòng của mình, Miên Lam vẫn đang cặm cụi làm việc. Nhài đi đến nhắc cô nghỉ ngơi sớm. Nó bưng chậu nước ấm vào phòng cho cô rửa mặt. Vừa đặt chậu xuống thì trông thấy bức vẽ hoa văn của Miên Lam mà tấm tắc khen. Mợ khéo tay quá à. Em không ngờ mợ lại vẽ ra được hoa văn đẹp vậy á. Ừ, chúng ta cứ chuẩn bị dần đi. Từ ngày mai bắt đầu vào công việc được rồi. Mợ à, những hoa văn này sẽ được thêu trên vải sao? Chị tính là vậy. Nhưng mà trước mắt phải có tiền mua khung dệt và thu mua tơ tằm trước đã. Cả tiền mặt bằng mở xưởng nữa chứ mợ. Miên Lam dừng tay. Cô biết lúc bắt đầu không thể suôn sẻ ngay được. Con đường cô chọn chắc chắn sẽ có nhiều chông gai, nhưng không vì thế mà từ bỏ. Cô muốn thay đổi số phận, thay đổi cách nhìn trọng nam khinh nữ, không chỉ trong mắt đàn ông mà còn cả trong xã hội mình đang sống, xa hơn là lâu dài về sau. Nếu xưởng dệt được mở ra, người dân có nơi tiêu thụ tơ tằm mà không sợ những thương nhân kia ép giá. Từ đó còn giải quyết công ăn việc làm cho biết bao nhiêu mảnh đời khốn khổ. Miên Lam khựng tay lại, cô hạ hòn thang trên tay xuống. Nhìn vào những bản vẽ trên giấy, cô càng quyết tâm hơn. Đêm nay cô lại gặp ác mộng. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những tiếng khóc than và gươm đao chém giết. Miên Lam thét lên thật lớn, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được khỏi cơn ác mộng. Lần này cô nhìn thấy được rõ mặt của kẻ bịt khăn. Trông hắn rất là quen. Trên khuôn mặt đó còn xuất hiện một nốt ruồi nằm ở dưới cằm bên trái. Hắn chỉ tầm ngoài 20 thôi, nhưng sự tàn ác mang trợ lại hiện rõ trên gương mặt. Sau khi cắt cổ người phụ nữ tội nghiệp đó thì kéo khăn che mặt xuống, ngửa cổ lên trời mà cười sằng sặc. Tiếng cười của hắn âm vang cả ngôi nhà, xoáy sâu vào tâm trí Miên Lam, và nó làm cho tim cô đau đớn. Cô bật khóc trong mơ. Khi đó có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán Miên Lam, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng. Cô từ từ hé mắt ra, mơ hồ trông thấy chồng mình ngồi bên cạnh. Quân Hào nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhưng xen lẫn một nỗi buồn man mác. Đang tỉnh cho sao? hơi thở vẫn còn chưa ổn định, tim cô đập loạn xạ. Miên Lam nhấc cánh tay lên sờ vào khuôn mặt của Quân Hào. Cô ứa nước mắt nói: "Chàng à, chúng ta tuy âm dương cách biệt, khi chàng còn sống cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng ngay khi nhìn thấy di ảnh, em đã rất nhớ thương chàng." Quân Hào lặng thinh không nói gì. Anh biết từ ngày gả qua đây, vợ mình đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức. Bà kẻ gian lại trấn hồn với mộ, nên anh không thể quay về bảo vệ cô. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã trở về và sẽ không cho ai động tới vợ mình. Quân Hào mỉm cười, nụ cười âu yếm, kéo bàn tay ấm áp của Miên Lam áp lên má mình để cho vơi đi nỗi nhớ. Người ta bảo hôn nhân không tình yêu mấy ai được hạnh phúc, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Có những người biết quý trọng và tạo yêu thương cho nhau chỉ sau khi họ sống cùng một mái nhà. "Ta đã về rồi, nàng đừng khóc nữa." "Chàng đừng bỏ em có được không? Em muốn có chàng ở bên cạnh, ít nhất là những lúc mệt mỏi, rất muốn gục ngã." Nói dứt câu, Miên Lam chồm dậy, ngã đầu vào người Quân Hào mà khóc nức nở. Quân Hào ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô. Anh nghe tiếng khóc của vợ mà lòng đau như cắt. Mãi đến khi mệt quá, Miên Lam thiếp đi trong vòng tay của Hào, thì anh mới đặt cô nằm xuống. Xa xa vang lên tiếng gà gáy. Quân Hào biết đã đến lúc phải đi. Anh đặt nụ hôn lên trán vợ, vuốt ve gò má và khuôn mặt xinh đẹp, người mà kiếp này anh mãi mãi không thể nào quên. Anh lướt ra cửa rồi dừng lại, đứng im lặng một lúc lâu rồi buông tiếng thở dài. Anh nhìn lại chỗ Miên Lam, cười buồn rồi nói: "Để ta giúp nàng một tay. Từ nay ai dám ức hiếp hay coi thường nàng, người đó sẽ là kẻ thù của ta." Nói dứt câu, bóng anh mờ dần, rồi mất khúc sau cánh cửa. Quân Ninh đêm qua vẫn như mọi đêm, không quay về phòng nghỉ ngơi, nên cả đêm Vân Xuyên nằm ngất dưới đất mà không ai hay biết. Đến tờ mờ sáng, cơn đau nhức trên cơ thể đã đánh thức cô ta tỉnh dậy. Tấm bảng đóng hình nhân nằm chỏng chơ dưới đất lại khiến cho Vân Xuyên tức giận. Cô cố lết cơ thể tiều tụy mệt mỏi đứng lên, toan ra ngoài gọi con Mơ. Thì mai sau có tiếng nó gọi vào: "Mơ à, Mơ dậy chưa?" "Mơ, Mơ à, cứu tao với." Lời nói như bị hụt hơi, nhưng con Mơ đã nghe thấy. Nó lập tức đẩy cửa phòng xông vào, chẳng cần đợi cho phép. Mơ ơi, sao máu ở đâu ra nhiều vậy?" Đôi môi Vân Xuyên nhợt nhạt, một tay ôm bụng, tay còn lại bấu chặt vào người nó. Mau chịu tao về giường." Mơ dịu Vân Xuyên về giường, nhưng nó thấy tình hình không ổn. Mơ ra máu nhiều quá, đem đi báo cho ông bà chủ." Khi nó vừa mới nhấc chân định chạy đi, thì Vân Xuyên túm chặt tay. "Mày điên sao? Gọi họ đến đây để họ biết tao vừa sảy thai sao?" Mơ nghe xong kinh ngạc đến ngớ người. Thấy nó đứng chết trần ở đó với cái miệng há hốc, Vân Xuyên bấu tay nó mà níu chặt. "Quay về nhà, bảo cha mẹ tao là tao bị bệnh, nên mời thầy Lan tới bắt mạch. Nhớ bảo cha mẹ tao phải là thầy Lan chỗ quen biết." Mơ phần nào hiểu ra, nhưng nó vẫn cố ý không chịu đi ngay. Nó muốn cô ta phải nhớ cái ơn nó cứu cô ta mạng này. "Đem đi, Mơ nằm đây nghỉ ngơi trước đi. Nhớ đừng ra ngoài, kẻo người nhà thấy đó." Mơ kéo tấm chăn phủ lên người Vân Xuyên rồi chạy ra khỏi phòng. Nó vừa đi khỏi, Quân Ninh trở về từ phòng đọc sách. Cậu không gõ cửa mà cứ thế đẩy vào. Vân Xuyên hé đầu ra nhìn, cố gượng nụ cười chào Quân Ninh. "Sao chàng về giờ này?" "Đây là nhà tôi, cũng là phòng của tôi. Tôi muốn về cần xin phép cô trước hay sao?" Em không có ý đó, chỉ thấy lạ mà thôi." Nhưng Quân Ninh không bận tâm tới cảm xúc của Vân Xuyên. Cậu cũng chẳng buồn nhìn cô ta hay quan sát sự khác lạ, kể cả là vũng máu dưới chân mình. Cậu chỉ đơn giản là trở về lấy vài thứ lặt vặt rồi quay lưng trời đi ngay. "Cô yên tâm, tôi lấy chút đồ rồi đi ngay. Nói xong cậu bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại. Vân Xuyên rưng rưng nước mắt, nhìn theo Quân Ninh mà trong sự ấm ức. Cô ta không biết kiếp này gả cho Quân Ninh là đúng hay sai, nhưng chẳng phải cô bây giờ đã là vợ của cậu rồi hay sao? Không dám mong Quân Ninh yêu thương hết lòng, chỉ mong đừng thờ ơ lạnh lùng với cô là đủ rồi. Cô ta tựa mặt xuống gối mà khóc rưng rức. Bây giờ chắc cô ta đã thấm cái cảm giác tranh giành những gì không thuộc về mình. Có được thân xác người đàn ông mình yêu thì đã sao, cũng chẳng thể có được linh hồn. Bỗng bụng cô ta đau nhói, cơn đau cứ dồn dập kéo đến và không có dấu hiệu dừng lại. Trán của Vân Xuyên đã vã ra mồ hôi hột. Cô ta nằm ôm bụng mà trên trĩ kêu đau. Không chỉ có máu mà ngay cả nước cũng ọc ra. Tức khắc bào thai sinh đôi mới hình thành đỏ hỏn bị trôi theo dòng nước ra ngoài. Cô ta nằm vật xuống giường vì kiệt sức, tựa như phụ nữ vừa mới trải qua lần sinh nở, nên tình trạng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Người ta thường nói cửa sinh là cửa tử, thì khi sảy thai cũng vậy. Cô ta không đủ sức gượng dậy nhìn bào thai vừa trôi ra khỏi bụng mình, chỉ cảm giác được bụng nhẹ tên đi. Trong đôi mắt mơ màng, Vân Xuyên trông thấy nhỏ mơ dẫn người đàn ông vào trong phòng. Nhưng chưa kịp hỏi người đó là ai, thì cô ta đã bất tỉnh. Mơ làm bộ vẻ lo lắng hỏi. Mơ chủ nhà chúng tôi sao rồi thầy? Mạch cô ấy yếu lắm, có khả năng là vừa sảy thai. Thầy nói đùa sao? Thầy có biết danh tiếng và địa vị của bà chủ nhà tôi hay không? Chưa biết rõ thì đừng có phán bừa. Làm sao chỉ mới bắt mạch á mà vội kết luận là mợ chủ chúng tôi sảy thai chứ? Thầy Lan không muốn đôi co với Mơ, bởi nói với người không am hiểu thì giống như giải thích với cái đầu gối thôi. Ông ta vạch chăn ra, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng quá hải hùng. Máu nhuộm đỏ cả chiếc chăn trải dưới giường. Ông thầy Lan lại vén tà váy lên cao một chút, nhưng vẫn đủ che khuất vùng kính của Vân Xuyên, thì liền thấy bào thai bị trôi ra còn nằm bên dưới. Mơ sợ hãi lùi về phía sau, lắp bắp thốt chẳng nên lời. Còn không mau đi lấy khăn và chậu nước ấm lại đây, nhớ mang cho tôi cả cây đèn dầu vào nữa. Mơ run run rời đi ngay. Nó co giò chạy, vừa nghĩ tới hai bào thai dính lấy nhau đỏ hỏn nằm lẫn trong vũng máu cùng với dây rốn lòng thòng. Nó lại nhớ tới cảnh tượng hải hùng khi bắt gặp cái xác chết ở ngoài vườn. Rất nhanh nó quay lại với chậu nước trên tay. Nó định đi châm lửa vào cây đèn thì ông thầy lại hỏi. Nhanh cái chân lên, cô lệ mệ quá vậy. Một phần vì nó sợ phải nhìn thấy cảnh này, phần nhiều nó muốn Vân Xuyên phải cảm nhận đau đớn. Một lúc sau nó quay lại, xách cây đèn mang tới bên cạnh giường. Nhưng thứ thầy dặn tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Ông thầy Lan nhanh chóng xử lý mọi thứ, mãi một lúc sau mới làm xong việc. Vệ sinh cho cổ đi, nhớ nhẹ nhàng sạch sẽ, tránh để nhiễm trùng. Tôi sẽ kê ít thuốc bổ, cô bốc về nấu cho cô ấy uống. Ông thầy Lan đưa cái gói vải bọc thai nhi cho Mơ và dặn thêm. Mang đi chôn cất đàng hoàng, để linh hồn của chúng đỡ tủi thân. Phần việc của tôi xong rồi, tôi xin phép. Ông thầy vừa đặt chiếc khăn gói thai nhi xuống bàn, toan ra về, thì bị Mơ cầm con dao kề sát vào cổ. Mơ như biến thành một con người khác, ánh mắt phóng ra những tia sắc bén đầy nguy hiểm. Nó nghiến răng hăm dọa. Chuyện mợ chủ sảy thai chỉ có ông biết thôi. Tôi biết, mợ tôi biết. Nếu đụng tới tai người thứ tư, thì không chỉ mình ông, mà cả nhà ông sẽ phải xuống địa ngục như cái thai non này đó. Nói dứt lời, nó đâm mũi dao vào cái bọc khăn mà khi nãy ông thầy vừa đặt xuống. Khóe môi nở ra một nụ cười ẩn ý. Ông thầy sợ vã mồ hôi. Ông ta đưa tay áo lên thấm mồ hôi đang đổ trên trán. Ánh mắt sợ hãi nhìn sang chỗ con dao. Ông ta thề là sẽ không tiết lộ chuyện này ra. Ông ta còn run rẩy nói thêm. Nhưng ngộ nhỡ ông bà chủ bên đó hỏi, thì phải trả lời như thế nào? Tôi là do ông bà ấy mời tới. Bây giờ cô ép tôi giữ kín, thì phải chỉ cho tôi cách trả lời đi chứ. Về phần cha mẹ ruột của mợ chủ, cứ để khi mợ tỉnh dậy, mợ sẽ tự tìm cách. Ông chỉ cần trả lời với họ là mợ chủ chỉ bị cảm phong hàn mà thôi. Hiểu chưa? Ông thầy Lan gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Bước chân vội vã, tiếng tim đập thình thịch, đủ biết nỗi sợ trong ông. Đúng lúc này nhài đi ngang qua phòng của Vân Xuyên, vô tình thấy bộ dáng hớt hải của ông thầy Lan đi ra, bèn dừng chân lại trong giây lát. Ủa, sao thầy Lan bên nhà lại chạy qua đây? Không lẽ thăm bệnh cho Mợ Xuyên sao? Nhưng nó cũng không nghĩ ra, mà đành ráo bước. Cuối cùng đành rảo bước đi làm việc tiếp. Ở trong phòng, con Mơ đã thay quần áo cho Vân Xuyên xong. Nó cũng quay lại dọn dẹp phòng. Nó mở tủ ra cất giấu tấm gỗ hình nhân kia đi, thì ánh mắt chạm phải chiếc rương gỗ. Lòng tham của nó trỗi dậy. Nó liếc nhìn sang giường, thấy mợ chủ nằm yên. Biết mợ chưa thể tỉnh lại ngay, nó bèn nhấc chiếc rương nhỏ ra khỏi tủ quần áo. Mơ lục lọi ngóc ngách tìm chìa khóa. Chẳng may miếng ngọc bội được Vân Xuyên cất trong tủ rơi ra, lăn dài tới chỗ bãi máu thì dừng lại. Mơ không để ý thấy miếng ngọc đó, nó vừa hút sạch máu ở dưới sàn, lóe lên một tia sáng rồi tắt liệm đi. Sau đó miếng ngọc bội trở lại bình thường. Con Mơ không hề hay biết bản thân vừa gây ra họa lớn. Cuối cùng nó tìm được chìa khóa. Nó hí hửng mở rương gỗ ra. Những thứ bên trong làm cho mắt con Mơ hoa đi. Nó sung sướng đưa tay sờ lên từng vật bên trong, nhấc từng món đưa lên ngắm nghía. Thứ nào thứ nấy đều rất đẹp và đắt giá. Nó tự tưởng tượng ra những đồ vật đó sẽ là của mình. Nó cứ ngắm nghía sờ mó mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài sân. Nó vội vàng cất đồ trang sức lại chỗ cũ trong chiếc rương. Những thứ mợ chủ đặt bên trên nó không dám lấy, chỉ lấy đi chiếc vòng cẩm thạch bên dưới đáy rương và một chiếc vòng vàng trơn nhưng khá to và nặng. Nó gối hai vật đó vào chiếc khăn tay rồi nhét vào lưng quần. Mắt liếc nhìn mợ chủ của nó mà tay vội vàng đóng nắp lại. Khóa cẩn thận xong, nó đặt rương vào chỗ cũ. Lúc nó khép cánh tủ định quay đi thì chân đạp trúng miếng ngọc, cũng may không làm cho nó vỡ ra. Nó cúi xuống nhặt rồi một lần nữa mở tủ, đặt đại miếng ngọc vào một chỗ tùy tiện. Đây chẳng phải là miếng ngọc cho mợ ăn trộm hay sao? Nó nguy hiểm mà còn giữ lại chi? Đôi lúc chẳng hiểu nó mợ đang nghĩ gì nữa. Nó quay người đi, tủm tỉm hí hửng cười. Nó cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Nó vừa ra ngoài thì thấy Nhài đang quét lá cây ở ngoài vườn. Mới ngoắt Nhài lại nói: "Nè Nhài, lại đây, tao nhờ mày tí." "Dạ, chị Mơ nhờ gì em?" "Mày vào phòng canh mợ chủ giùm tao một lát. Tao chạy ra tiệm thuốc cắt vài thang thuốc bổ cho mợ dưỡng thai." "Mợ Hai có sao không?" "Cái con nhỏ này, dĩ nhiên là không sao rồi. Hay là mày muốn mợ bị cái gì?" Không, em không có ý đó. Chỉ là lo lắng mất cho mợ Hai thôi." "Biết lo lắng thì vô phòng chăm sóc mợ giùm tao một lát. Thấy trán mợ đổ mồ hôi á, thì phải chịu khó lau khô nghe chưa, kẻo mợ bị nhiễm lạnh đó." Mơ dặn dò con Nhài xong thì bước đi thẳng một mạch ra cổng. Nhài đẩy cửa bước vào. Nó nhìn lên giường thấy Vân Xuyên đang say giấc ngủ, thì ánh mắt vội liếc nhìn gian phòng một lượt. Nhài không biết rằng đây cũng chính là khởi nguồn cho cơn ác mộng của cuộc đời mình. Gian phòng khá đẹp, nhưng do bài trí bên trong toàn là đồ quý hiếm nên có phần sang trọng hơn hẳn phòng của cậu cả Quân Hào. Nhài trón trén bước đến bên cạnh giường, chỉ sợ chân mình gây ra tiếng động sẽ làm cho mợ Hai thức giấc. Thậm chí đến cả việc thở mạnh thôi con bé cũng không dám. Nhài khẽ đặt bàn tay mình lên trán Vân Xuyên. Nó thấy trán cô ta nóng rực, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Nhài hốt hoảng thu tay lại. "Trán mợ nóng quá, còn đổ mồ hôi nữa. Có khi nào cảm phong hàn rồi hay không?" Sẵn chậu nước để trên bàn, Nhài chạy tới định vắt cái khăn để mang qua lau người cho mợ chủ. Nhưng thấy nước trong chậu đã nguội lạnh, nó bèn bưng chậu nước ùa chạy ra ngoài. Do đi vội quá mà quên khép luôn cửa lại. Ngay lúc này bà Cải đi ngang qua, trông thấy Nhài bưng chậu nước từ phòng của mợ Hai, trong lòng mới dấy lên nghi ngờ. Con mơ đâu rồi chứ? Sao con nhại lại đi ra khỏi phòng mợ hai như thế kia? Hay là cô ta bị làm sao rồi? Bà Cải tò mò ngó trước liếc sau, thấy xung quanh không có ai, mụ mới yên tâm bước vào phòng. Cánh cửa được bà Cải khép lại. Mụ đảo mắt quan sát tứ phía. Trong gian phòng chỉ có hơi thở của Vân Xuyên bên kia vang lên đều đều, nhưng rất khẽ. Mụ bước đến, nhìn vào khuôn mặt cô ta mà cười khẩy. Bệnh rồi sao? Không còn sức la mắng xem thường người khác nữa chứ gì. Mụ định quay đi, nhưng bất ngờ cánh tay của Vân Xuyên vươn ra, chộp lấy cánh tay mụ trong vô thức. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân trung linh bần bật. Bà Cải giật cả mình, bước chân cũng vì vậy mà khựng lại. Mụ gỡ tay Vân Xuyên ra, nhưng câu nói trong lúc mê sảng của cô ta lại khiến cho mụ dừng lại. Cứu con tôi, làm ơn cứu lấy đứa bé. Tôi không muốn mất, tôi muốn sinh con, là con cháu nhà họ Ngô. Câu nói này làm cho đôi mắt của mụ sáng trực lên. Tâm trí mụ dường như đã đoán ra được chuyện gì. Mụ chưa từng trải qua sinh đẻ, song với kinh nghiệm nhiều năm làm tôi tớ hầu hạ chủ nhân của mình, mụ đoán cái thai trong bụng của Vân Xuyên đang gặp vấn đề. Mụ liền dùng sức giật tay ra, rồi thình lình nắm chiếc chăn kéo khỏi người của Vân Xuyên. Quả nhiên, những gì mụ nghĩ trong đầu đều là thật. Máu chảy ra rất nhiều, còn ướt đẫm chiếc quần và thấm xuống cả chiếc chăn lót bên dưới. Khi nãy con mơ chưa kịp thay thì đã vội vàng chạy đi mua thuốc. Mụ nhìn chằm chằm vào bãi máu mà cười lên sằng sặc. Cuối cùng cô cũng sảy thai. Tốt lắm. Tôi còn chưa kịp ra tay thì cô đã sảy thai rồi. Ông trời thật là có mắt mà. Đúng lúc nhài bưng chậu nước ấm đi tới cửa, nó hoảng hốt vì mới mở cửa ra đã thấy bà Cải đang ở trong phòng. Bà Cải cũng bối rối khi thấy nhài quay lại quá nhanh. Để che giấu đi sự bối rối đó, bà ta trừng mắt nhìn nó quát: "Mày tới đây làm cái gì?" Bộ vừa nói vừa giả vờ tốt bụng kéo tấm chăn phủ lên người Vân Xuyên, nhưng thực chất là đang cố che giấu việc Vân Xuyên bị sảy thai, không muốn cho nhài biết. Có vậy mới nắm được điểm yếu của Vân Xuyên. Nhài không mảy may suy nghĩ, đặt chậu nước lên bàn. "Dạ, chuyện là mợ hai bị ốm. Chị mơ nhờ con sang đây chăm sóc mợ hai, để chị đi cắt thuốc ạ." "Thế mày bỏ đi đâu đó? Có biết mợ hai đang sốt hay không mà còn mở cửa phòng tang quang thế?" "Dạ, do cháu đi vội quá nên không kịp khép cửa." Bà Cải ngồi xuống bên cạnh Vân Xuyên, chìa tay về phía Nhài, nói như ra lệnh: "Vắt khăn rồi đưa đây cho tao, tao chăm sóc mợ hai cho. Mày bận làm gì thì cứ đi làm đi." Nhài còn tưởng tâm ý của mụ xuất phát từ lòng tốt, mới vác vội chiếc khăn đưa cho mụ. "Dạ, may quá, có bà Cải ở đây. Nếu không con cũng không biết làm gì nữa." Con bé chưa nói hết câu đã bị tiếng quát của mụ làm cho giật mình. Thôi không dám nói tiếp nè. "Tao bảo mày đi làm việc đi mà, cứ ở đây ba hoa cái gì đó." Nhài gật đầu vâng dạ, rồi chạy ngay xuống bếp. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc mụ đứng dậy, quăng cái khăn vào chậu nước, rồi đi đến tủ quần áo. Mụ định lấy bộ quần áo sạch để qua thay cho Vân Xuyên, nhưng những thứ kinh dị trong tủ lại khiến cho mụ nổi da gà ngay khi nhìn thấy. Mụ cười mỉa mai, thì ra đó là bùa hình nhân mà Vân Xuyên thỉnh về để hại Miên Lam. Nhưng mụ không ngờ là trong lòng Vân Xuyên lại hận cô chị của mình đến như thế. Bà Cải không nhìn vào tấm bùa nữa, đưa mắt nhìn sang phía chồng quần áo được xếp ngay ngắn, bốc đại một bộ. Lúc mụ sắp đóng lại cánh cửa tủ thì chợt dừng tay, ánh mắt dán chặt vào miếng ngọc để trong tủ. Mụ nhấc nó lên ngắm nghía, rồi nhíu mày cố nhớ lại. Một lúc sau, dường như đã nhớ ra điều gì đó, hai mắt bỗng mở to. Miếng ngọc này là của chị ta. Đúng là của con nhà quê Tú Linh kia đeo đây mà. Nhưng sao miếng ngọc lại trong tay con nhỏ này? Ngày xưa mình nhớ lúc cả nhà tan nát, thì người chiếm lấy toàn bộ ngôi nhà là ả Tì Tiện Tú Linh mà. Mụ lại rơi vào trầm tư. Mụ đặt miếng ngọc xuống rồi khép cửa tủ lại. Chẳng lẽ đây là con gái của Tú Linh và anh trai mình sao? Cô ta có thực sự là cháu gái của mình hay không? Năm đó lúc mình bỏ chạy khỏi nhà cũng là lúc mà người dân đồn là chị ta mang thai. Bà Cải lắc đầu rồi không muốn nhớ lại những chuyện đau lòng đó nữa. Qua một thời gian thì cuối cùng Vân Xuyên nằm trên giường đã dần tỉnh dậy. Cô ta ngạc nhiên khi thấy bà Cải đang ở trong phòng mình, còn thư thái ngồi ăn điểm tâm. Cô ta tức giận, ngóc đầu ném chiếc gối mây về phía bà ta, nhưng do lực tay quá yếu mà không trúng được. Bà già, ai cho bà vào phòng tôi như vậy? Bà Cải đứng phát dậy, thả miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, rồi cúi xuống ôm đống quần áo dính máu ném vào mặt Vân Xuyên. Đã không được một câu cảm ơn mà còn ra vẻ, đang lên mặt cho ai xem? Vân Xuyên nhìn thấy áo ngủ yếm đạo, rồi cuối cùng là chiếc quần dính máu đỏ. Cô ta bàng hoàng sửng sốt, ném chiếc quần xuống, kéo chăn lên che kín cơ thể, rồi co ro trong chăn, toàn thân run lên cầm cập. Không, đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật đâu. Bà Cải một lần nữa cúi người xuống, nhấc chiếc quần bẩn lên. Bụ leo lên giường, trợn mắt nghiến răng dí sát cái quần dính máu vào mặt Vân Xuyên. Mợ bị sảy thai, mợ không nhớ sao? Tôi sẽ đi báo cho ông bà chủ biết, để tôi xem mợ còn vênh váo lên mặt được với tôi hay không. Tôi xin bà, xin bà đừng nói chuyện tôi bị sảy thai cho ai biết cả. Chỉ cần bà giữ bí mật giùm tôi sẽ cho bà tiền. Bà Cải nắm tóc Vân Xuyên giật ngược ra đằng sau, để cho mặt cô đối diện với mặt mình. Khóe môi bà nhích lên, nở một nụ cười mỉa mai. Mợ cũng có ngày này sao? Mợ không còn đứa con trong bụng, đồng nghĩa với việc mợ không được nhà họ Ngô yêu thương binh vực nữa. Muốn trở lại được cưng chiều như cũ hả? Vậy thì mợ cần cố gắng mang thai lần nữa rồi. Nhưng mà hình như tôi nhớ là cậu hai chưa từng ngủ trong phòng này kể từ ngày mợ được gả về đây. Bàn tay mụ thả tóc Vân Xuyên ra định rời đi. Ngay lập tức Vân Xuyên chụp lấy cánh tay mụ. Bà giúp tôi đi, bà giúp tôi đi mà. Tôi hứa sẽ cho bà tiền, bao nhiêu cũng được. Tiền thì cái này chẳng cần, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi mợ. Chỉ cần trả lời đúng sự thật thì tôi sẽ giúp mợ che giấu chuyện này, thế nào? Là chuyện gì? Một lần nữa bà Cải dí sát mặt mình vào sát khuôn mặt Vân Xuyên, nói: miếng ngọc bội đó cô lấy nó ở đâu? Vân Xuyên thầm nghĩ, tại sao bà ta năm lần bảy lượt hỏi mình về miếng ngọc bội? Có khi nào bà ta đang muốn lấy nó, hay đằng sau miếng ngọc còn có bí mật gì mà mình không biết? Tôi biết chủ nhân của nó là ai, nhưng nếu bà không giữ lời hứa với tôi thì tôi sẽ không nói cho bà biết. Bà cả nhấc mặt ra khỏi người Vân Xuyên, đứng thẳng lưng nhìn cô ta chăm chăm, nhếch mép nói: đừng có mặc cả với tôi. Nên nhớ, chuyện tôi đang hỏi so với việc mợ sảy thai thì chẳng là cái gì. Hơn nữa tôi còn biết thêm cả chuyện mợ đã thỉnh bùa về để hãm hại mợ cả nè. Chỉ cần tôi vạch trần chuyện dơ bẩn mợ làm cho cả nhà biết, cộng thêm chuyện sảy thai, thì mợ nghĩ mợ còn chỗ đứng và danh phận trong nhà họ Ngô này sao? Mà theo tôi thấy thì hình như tâm tư của cậu Quân Ninh cũng đặt cả vào Miên Lam rồi. Bà! Vân Xuyên tức tới nghẹn họng. Cô ta im lặng không nói gì, bởi cô ta biết bà Cải đã biết quá nhiều bí mật. Đối đầu với mụ ta không thể dùng danh phận mợ hai của nhà họ Ngô nữa, bởi vì đứa bé trong bụng cũng đã không còn, chỉ còn cách dùng mưu. Vân Xuyên giả bộ xuống nước, khóc lóc van xin. Dung dĩ, tôi tưởng sinh con cháu cho nhà họ Ngô thì địa vị của mình sẽ được củng cố. Nào ngờ tôi xin bà đó, bà giúp tôi che giấu chuyện này với. Nghe tiếng nài nỉ và những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Xuyên, bà Cải dù ác độc nhưng cũng có chút mềm lòng. Thế nhưng rất nhanh mụ dứt ra được. Mụ nhìn Vân Xuyên một lần nữa hỏi: "Nói đi, chủ nhân miếng ngọc đó là ai?" Bà hứa trước đi đã. "Được, tôi hứa." "Đó là con gái bên họ ngoại nhà tôi. Chị ta lớn hơn tôi, chắc cũng phải 19 đôi mươi gì đó. Trong một lần tới nhà người thân chơi, cha thấy chị ấy đeo miếng ngọc đẹp quá nên mới ngỏ lời mua lại, sau đó mang về tặng cho tôi." Bà Cải cả đời toan tính, nhưng chỉ vì muốn tìm đứa cháu thất lạc của mình mà đã vội vàng tin vào câu chuyện giả tạo của Vân Xuyên. Mụ ứa nước mắt, vội quay mặt đi để Vân Xuyên không nhìn thấy, và cũng không muốn cô ta trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình. "Mợ có thể giúp tôi gặp lại cô gái đó chứ?" "Mợ tính làm gì?" "Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn thấy dung nhan cô nương đó một lần thôi." Vân Xuyên biết nếu như không hứa thì mụ sẽ nói ra bí mật của mình, nên cô ta giả vờ đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ hẹn cho cô ấy cho bà gặp." Bà Cải trong niềm xúc động đã chộp lấy cánh tay Vân Xuyên, mỉm cười khách sáo. "Mợ Hai à, Cải tôi xin cảm ơn mợ." Vân Xuyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà ta. Qua ánh mắt đó, bà ta biết thái độ của mình có hơi thái quá và mềm yếu. Bà ta đột ngột thụt tay lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng. "Tôi là người có thù ắt báo, có ơn tất trả. Mợ giúp tôi giúp lại mợ. Chúng ta không ai nợ ai. Được chứ?" "Được, được rồi." Bỗng có tiếng gọi bên ngoài cửa, làm cả hai giật thót mình, lập tức hướng ánh mắt nhìn ra. "Vân Xuyên à, nghe nói trong người con không được khỏe, mẹ vào thăm con được không?" Bà Cải làm động tác đưa tay lên miệng xịt khẽ, ra hiệu cho Vân Xuyên chớ nên nói gì. Bà ta bảo Vân Xuyên nằm xuống, kéo chiếc chăn lên đắp ngang ngực. "Tôi không thể để cho bà chủ biết mình ở trong này, cũng không được để bà chủ thấy những thứ ở đây. Tạm thời tôi mang nó giấu đi. Đợi bà chủ về tôi sẽ sai con Mơ đem chúng đi đốt." Vân Xuyên hiểu ý, ra hiệu cho bà Cải ôm quần áo trốn ra sau chiếc tủ quần áo. Còn cô ta thì giả bộ gượng dậy, giọng yếu ớt mà thốt lên: "Dạ, con mời mẹ vào ạ." Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.